Chương 196, Hà Mộ Nam. Đồng học, chúc mừng ngươi trở thành âm dương học viên học sinh. Ngay tại Diệp Vũ đi tới một sát na, Diệp Vũ liền nghe đến một thanh âm vang lên, sau đó Diệp Vũ nhìn thấy ở trường cửa bên cạnh có một người trung niên, hắn vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn cùng Mang Kiết Ngưu, các ngươi tới đem học phí giao một chút, nhận lấy học viên bài liền chính thức trở thành trường học một thành viên, nộp học phí. Diệp Vũ sững sờ nhìn xem mặt mũi tràn đầy thân thiết hiền lành nam tử trung niên. Trung niên nhân gặp Diệp Vũ như vậy, hắn nguyên bản thân thiết hiền lành mặt trong nháy mắt biến mất, làm sao, ngươi còn muốn không giao học phí liền tiến âm dương học viện, cái kia, học phí là bao nhiêu a? Diệp Vũ hỏi trung niên nhân. Trung niên nhân gặp Diệp Vũ không có trốn học phí ý tứ, trên mặt nụ cười thân thiết xuất hiện lần nữa, âm dương học viện quản lý là hoàn thiện nhất, tuyệt sẽ không thu nhiều đồng học ngươi, mỗi cái tân sinh, năm thứ nhất học phí đều là 1,300 tinh linh thảo, đương nhiên không có tam tinh linh thảo, cũng có thể dùng khác tu hành tài nguyên thay thế, giá trị tương đương là được. 1,300 tinh linh thảo, Diệp Vũ con mắt trừng lớn, nhìn xem trung niên nhân nói ra, ngươi tại sao không đi đoạt a? Diệp Vũ bị hù dọa, cái này học phí không khỏi quá đắt giá, 1,300 tinh linh thảo là khái niệm gì, rất nhiều gia tộc một năm đều không kiếm được nhiều tài nguyên như vậy. Trung niên nhân bị Diệp Vũ câu nói này khí đến, trừng mắt Diệp Vũ nói ra, đồng học chớ nói lung tung, mỗi cái tân sinh đều là dạng này giá tiền, ngươi không tin hỏi một chút người khác, chẳng lẽ ta sẽ còn gạt ngươi sao? Diệp Vũ nhìn về phía bên cạnh tân sinh, bên cạnh tân sinh nhịn không được cách Diệp Vũ xa một chút, đây là nơi nào tới nhà quê, nhập âm dương học viện học phí 1000 đây là lệ cũ, không trả tiền nổi đến cái gì âm dương học viện, đồng học, ngươi giao hay không giao học phí a? Trung niên nhân hỏi Diệp Vũ nói, không giao liền thỉnh xuất đi, bất quá cho đến tận này, còn không có một cái thi vào ta âm dương học viện lại bởi vì không giao học phí mà đuổi học. Diệp Vũ nghĩ đến chính mình tam tinh linh thảo mới mấy trăm gốc, căn bản không đủ hai người học phí, trên thân ngược lại là có không ít thần hồn dịch. Có thế thần hồn dịch hắn một là không muốn lấy ra, dù sao ngay trước chân diễn thánh tử mặt nói chỉ có 100 phần, nếu là xuất ra quá nhiều sẽ chọc cho hoài nghi. Hai là dựa theo giá thị trường mới 10 cây tam tinh linh thảo một phần, mà chính mình đi đổi tối thiểu đến 20 cây. Cái kia, lão sư họ gì a? Diệp Vũ hỏi trung niên nhân. Trung niên nhân hồi đáp, ta họ Hà, Hà Mộ Nam, lịch đại tân sinh nhập trường học sư trưởng đều là ta đảm nhiệm, nguyên lai là Hà sư a. Diệp Vũ nói ra, cái kia, học phí có thể giảm giá hay không a? Giảm giá, Hà Mộ Nam trên mặt thân thiết dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất, ngược lại biến ảo thành một tấm nổi giận đùng đùng mặt, chỉ vào âm dương học viện nói ra, ngươi biết âm dương học viện kiến tạo đứng lên muốn hao phí bao lớn sao, muốn nuôi nhiều như vậy sư trưởng muốn hao phí bao lớn sao, muốn mua đến các loại điển tịch các loại muốn hao phí bao lớn sao, ngươi không giao học phí, ngươi để các lão sư ăn cái gì, ngươi để âm dương học viện trên dưới làm sao vận chuyển, toàn bộ học viện vệ sinh ai quét dọn, duy trì học viện trận thế. Cho học viên cung cấp tu hành nơi chốn như thế nào kiến tạo, ngươi xem một chút âm dương học viện trên dưới, các lão sư liền dựa vào lấy điểm này tài nguyên mới có thể tu hành, các lão sư nhiều khổ a, ngươi thế mà còn muốn giảm giá. Hà Mộ Nam lốc bốc liên miên bất tuyệt, Diệp Vũ đều nghe được trợn mắt hốc mồm, cái kia, ta chỉ là hỏi giảm giá, không đến mức đi, Diệp Vũ thấp giọng nói ra, cái gì không đến mức, Hà Mộ Nam cả giận nói, nếu là mỗi người giảm giá, âm dương học viện ngày mai liền có thể ngã bế, âm dương học viện ngươi đừng nhìn lớn như vậy. Kỳ thật đặc biệt nghèo, nghèo các lão sư đều nắm chặt dây lưng quần mới có thể sinh tồn. Phi, Diệp Vũ mắng to, nghĩ thầm một người thu 1000 gốc tam tinh linh thảo, ngươi có mặt nói nắm chặt dây lưng quần. Hà Mộ Nam tả oán xong, đối với Diệp Vũ nói ra, đồng học A, thi đậu âm dương học viện không dễ dàng A, ngươi thi được tới chỉ cần 1000, ngươi xem một chút những cái kia không có thi được tới, nhưng là muốn 3000 mới có thể đi vào đến A, tính toán ngươi kiếm bộn rồi. Nói xong, Hà Mộ Nam chỉ hướng phía ngoài cửa trường. Lúc này Diệp Vũ mới phát hiện ở bên cạnh có một cái thiên môn, nơi đó ngồi một cái lão sư, không có thông qua cửa trường người, đưa trước 3000 tam tinh linh thảo liền có thể từ thiên môn tiến vào học viện. Móa, các ngươi âm dương học viện thế mà còn có chọn trường học phí, Diệp Vũ trợn mắt hốc mồm, cái này cùng trên địa cầu một chút trường học một dạng A, chọn trường học phí, đây là một tốt thứ tự, so với ta lấy mua tên phí êm tai nhiều, năm tiếp theo liền gọi chọn trường học phí, Hà Mộ Nam thầm nói, Diệp Vũ nghe được cái này nói thầm triệt để bó tay rồi. Hắn càng phát ra cảm thấy âm dương học viện đây là gian thương a, muội mở trường học quả nhiên kiếm nhiều tiền a, Diệp Vũ nói thầm, đồng học, giao hay không giao a, không giao mà nói, vậy chỉ có thể xin lỗi, chúng ta âm dương học viện cùng ngươi vô duyên, Hà Mộ Nam nói ra, giao a, tự nhiên là giao, Diệp Vũ nói ra, chỉ là, ta có cái đề nghị a, kiến nghị gì, Hà Mộ Nam nói ra, các ngươi làm như vậy trường học là không được, các ngươi quá máu lạnh, thật không có xã hội trách nhiệm tâm. 1,300 tinh linh thảo cỡ nào đắt đỏ học được, các ngươi nghĩ tới những cái kia học sinh nhà nghèo, nghĩ tới những cái kia cực kỳ thiên phú, lại nghèo khó đang xen học sinh nhà nghèo sao, Diệp Vũ đứng thẳng tắp, la lớn, không có, các ngươi chưa từng có nghĩ tới, trường học là cái gì, giáo thư dục nhân địa phương, trên đời này bao nhiêu nhân tài, nhưng lại bởi vì học phí ngăn tại bên ngoài. Diệp Vũ tức giận nói, đã sớm nghe nói Âm Dương học viện hữu giáo vô loại, là Đông Thắng Thần Châu trung lập nhất cùng có đủ nhất phong phạm thế lực, có thế các ngươi đang làm cái gì, đem học sinh nhà nghèo đều ngăn cản ở bên ngoài, cái này kêu cái gì hữu giáo vô loại a, dối trá. Hà Mộ Nam sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy, về phần những người khác, trong mắt kinh ngạc càng tăng lên. Hà Mộ Nam há miệng, bọn hắn rất rõ ràng, từ trước đến nay là mở miệng liền có thể nói ngươi chủ động bỏ tiền còn lòng sinh cảm giác ấy nấy người, nhưng bây giờ lại có thế có người để hắn bó tay rồi. Âm Dương học viện liền không có nghĩ tới học sinh nhà nghèo sao, thế gian bao nhiêu hàng môn ra anh tài, có câu nói bảo hôm nay ta lấy học viện làm vinh, ngày khác học viện bằng vào ta làm vinh, thế nhưng là các ngươi vì học phí, lại từ bỏ cái này vinh dự, đáng xấu hổ a, đáng xấu hổ a, ngươi nói nhiều như vậy, không phải là muốn nói ngươi là hàng môn, cho nên muốn chạy trốn học phí đi. Hà Mộ Nam đối với Diệp Vũ nói ra, nói hưu nói vượng, bản thiếu gia dạng này hào sao lại muốn trốn học phí. Diệp Vũ cả giận nói, ngươi đừng vũ nhục ta, ta chẳng qua là vì bên cạnh ta vị huynh đệ kia mang thiết ngưu, ai, hắn đến từ xa xôi vùng núi, gia cảnh bần hàn, cho hắn mà không cam lòng a. Hà Mộ Nam nhìn về phía mang thiết ngưu, vừa muốn nói gì, nhưng lại nghe được Diệp Vũ nói ra, về phần ta, miễn học phí cũng không cần, tùy tiện đánh cái giảm giá 1-2 là được, dù sao ta như vậy nhân tài ưu tú, tương lai nhất định có thể làm cho trường học cho rằng làm vinh. Một câu, bốn phía đều trợn mắt hốc mồm, sau đó ánh mắt đều nhìn về Hà Mộ Nam, đây là lần thứ nhất có người khiêu khích Hà Mộ Nam, tiểu tử này không biết vắt chạy ra nước Hà Mộ Nam thanh danh a, hắc hắc. 123 truyện.com